hắn Chu Vô Cực lúc nào bị người uy hiếp qua bất quá. Thiệu huynh, tiểu tử kia chỉ sợ không đơn giản. Chu Vô Cực trầm ngâm nói, có thể cầm ra 10 mai thần phẩm đỉnh giai linh đan, thân phận tự nhiên không đơn giản. Với lại biết rõ hai người mình thân phận, còn dám như thế, cái này đã làm cho những người nghĩ sâu xa. Thiệu Đông Hiển nghe nói, cười nói, Chu huynh, ngươi chừng nào thì biến được nhát gan như vậy, ta Thanh Hư môn phó môn chủ Thiệu Đông Hiển còn có thể sợ một cái tên không thấy truyền lại tiểu tử đích xác. Bằng Thiệu Đông Hiển thân phận, có thể để cho hắn kiêng kỵ, còn không có mấy người. Cho dù thân phận đối phương không đơn giản thì như thế nào? Càn Khôn thần giáo thiếu giáo chủ Tạ Huy cùng Bạch Phượng lâu thiếu lâu chủ, hắn là đã gặp. Trước mắt cái này tóc đen thanh niên nhân, hiển nhiên không phải. Chu Vô Cực ngược lại cười nói, Thiệu huynh, đến lúc đó, trên người tiểu tử kia 10 mai thần phẩm đỉnh giai linh đan, có thể không thể bán trao tay cấp ta Kim Hiên Thương Hội Hoàng Tiểu Long Tình không có che giấu khí tức. Dùng hai người nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được Hoàng Tiểu Long chỉ là thánh vực tứ sai. Theo Chu Vô Cực Thiệu Đông Hiển xuất thủ, đối phương tự nhiên là trốn không thoát. Thiệu Đông Hiển cười ha ha một tiếng, cái này không thành vấn đề. Vô địch thiên hạ 45 chương 439 hồi Kim Hiên Thương Hội Tổng Bộ chương 439. Hồi Kim Hiên Thương Hội Tổng Bộ xác định đầu phiếu Hoàng Đại Ca. Thiệu Đông Hiển, chúng ta ra Kim Hiên Thương Hội Tổng Bộ. Thích Tiểu Phi không nhịn được nói, yên tâm đi, hắn sống bất quá ngày mai. Hoàng Tiểu Long biết Thích Tiểu Phi muốn nói cái gì, nói rằng chúng ta trước ly khai Đỗ Thành. Thích Tiểu Phi nghe nói gật đầu, nàng minh bạch Hoàng Tiểu Long phải ly khai Đỗ Thành là nghĩ dẫn đối phương xuất thủ. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long bốn người cũng không có lưu lại nữa, trực tiếp ly khai Đỗ Thành. Thiệu Đông Hiển nghe được Hoàng Tiểu Long bốn người ly khai Đỗ Thành, không tự chủ được cười nói, không nghĩ tới tiểu tử này như thế gấp. Vốn có, hắn còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long hội lưu lại Đỗ Thành vài ngày, không nghĩ tới xảy ra Kim Hiên Thương Hội Tổng Bộ sau, rồi rời đi Đỗ Thành. Chu Vô Cực cười nói, vậy chúc Thiệu huynh mỹ nhân linh đan hai được. Thiệu Đông Hiển cười ha ha một tiếng, đa tạ đa tạ. Hai nàng khác tư sắc tuy rằng kém một chút, thế nhưng cũng là hiếm thấy mỹ nhân. Lần này tới Kim Hiên Thương Hội, thực sự là không uổng công chuyến này. Nói xong, thân hình lói lên, ly khai Kim Hiên Thương Hội Tổng Bộ. Thiệu Đông Hiển ly khai Kim Hiên Thương Hội Tổng Bộ, ra Đỗ Thành, hướng tới Hoàng Tiểu Long ly khai phương hướng, phá không cấp tốc phi hành. Rất nhanh, hắn liền thấy được ly khai Kim Hiên Thương Hội Tổng Bộ Hoàng Tiểu Long bốn người. Thiệu Đông Hiển phiêu thân vừa rơi xuống, chắn Hoàng Tiểu Long bốn người trước mặt. Hắn đứng chắp tay, lưng đối Hoàng Tiểu Long, hơi có chút tuyệt thế cao thủ phong phạm. Tiểu tử, nhanh như vậy đã muốn đi? Thiệu Đông Hiển cười hắc hắc, quay đầu qua đây, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi. Bất quá, ngay thanh âm hắn vừa rơi xuống, đột nhiên vô số kinh người dược khí tuôn ra mà khởi. Bốn phương tám hướng, tùy vô số dược khí, từng tiếng dược khiếu truyền đến. Thiệu Đông Hiển bỗng nhiên cả kinh, chỉ thấy từng con lệ dược hướng hắn tấn công mà đến. Chuyện gì xảy ra? Đầu óc hắn lói lên. Cái này là pháp trận. Thiệu Đông Hiển hai tay bỗng nhiên vung lên, vô số thanh sắc trường ấm phá không mà ra. Trong nháy mắt liền tướng tấn công tới được mấy trăm lệ dược phách tán. Tiểu tử, không nghĩ tới trên người ngươi còn có bố trí pháp trận. Pháp trận linh vật. Thiệu Đông Hiển lạnh lùng một cười, hắc hắc, đây càng tốt, sát ngươi. Cái này pháp trận linh vật cũng là của ta. Nói xong, hai tay cầm chảo bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một phách mà đến. Một cái bích thanh sắc dấu móng tay phá không mà ra, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước người. Bất quá đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trước người bốc lên ra vô số dược khí, hóa vì vô số lệ dược, chặn xuống cái này thanh sắc dấu móng tay, mà Hoàng Tiểu Long thân ảnh bốn người tiêu thất tại pháp trận chi nội. Hoàng Tiểu Long đứng tại pháp trận ở ngoài, lạnh lùng nhìn bị vô số lệ dược vây khốn Thiểu Đông Kiện. Một đường xuống, Hoàng Tiểu Long nhượng ma ha dược kỳ nuốt chửng không thiếu thánh vực linh hồn của cường giả, hóa vì ma ha dược kỳ dược linh. Hiện tại, ma ha dược kỳ uy lực lớn đại đề thăng, phụt lên dược khí hóa thành dược vật đều có thánh vực nhất sai thực lực. Tuy rằng những này thánh vực nhất sai dược vật không thể có thể giết được thánh vực thập sai Thiểu Đông Kiện, thế nhưng đủ để tướng cách đó vây khốn một hồi. Hoàng Tiểu Long đã sớm tính toán tốt Thiểu Đông Kiện đuổi tới, sở dĩ trước đó bố trí ma ha dược kỳ. Tiểu tử, ngươi tốt nhất hiện tại tướng ta thả ra ngoài. Không phải ta phá pháp trận đi ra ngoài, ngươi đến lúc đó muốn cầu tử đều khó khăn pháp trận chi nổi. Thiểu Đông Kiện bàn tay vung lên, lần thứ hai tướng vây khốn tới được dược vật phách tán. Nộ nhiên đạo, phải. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, vung hai tay lên, vô số độc thi giáp trùng phi ra, hướng tới Thiểu Đông Kiện phi tới. Hoàng Tiểu Long không tin cách này Thiểu Đông Kiện cũng có thần Long Khải. Pháp trận chi trung Thiểu Đông Kiện vừa tướng một nhóm vây khốn tới được dược vật phách tán, chính phải tìm ra pháp trận mắt trận. Tướng pháp trận một lần hành động phá vỡ. Đột nhiên, liền thấy vô số hắc sắc côn trùng hướng mình phi tới. Không tự chủ được ngẩn ra. Điều kiện phản ứng chi hạ. Một trưởng huy ra. Hắn cho là cái này hắc sắc côn trùng cũng là pháp trận gọi ra chi vật, sở dĩ cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng tiếp theo hắn phát hiện, những này hắc sắc côn trùng bị hắn trưởng lực đẩy lui sau đó, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Lần thứ hai tấn công qua đây, hắn nhướng mày, song trưởng lần thứ hai huy ra, lần này trưởng lực bỏ thêm hai thành. Hắc sắc côn trùng lần thứ hai bị đẩy lui, thế nhưng bò khởi, lại hướng hắn đánh tới. Cuối cùng, hắn tướng trưởng lực tăng lên tới 10 thành. Thế nhưng hắn phát hiện, này hắc sắc côn trùng lại còn là lông tóc không tổn hao gì cái này. Không thể có thể Thiểu Đông Kiện cái này tài sắc mặt kinh hãi. Đây là cái gì vượt đồ đạc? Coi như là một đầu thánh vực thập giai yêu thú. Bị hắn 10 thành trưởng lực một kích, cũng muốn ra chóc thịt bong, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Thế nhưng cái này tiểu tiểu hắc sắc côn trùng vậy mà lông tóc không tổn hao gì đột nhiên. Đầu óc hắn lóe lên. Chẳng lẽ là độc thi giáp trùng Thiểu Đông Kiện thanh âm run. Cũng chỉ có gần nhất những người nghe chi biến sắc độc thi giáp trùng mới có thể bị hắn 10 thành trưởng lực mà không có việc gì. Không sai, độc thi giáp trùng lúc này, pháp trận bên ngoài, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm vang lên. Vốn có Thiểu Đông Kiện còn ôm một ít may mắn. Thế nhưng hiện tại Hoàng Tiểu Long thanh âm triệt để đánh nát trong lòng hắn cuối cùng may mắn. Ngươi là Hoàng Tiểu Long? Thiểu Đông Kiện hai tay một phách, tướng bức tới được độc thi giáp trùng đánh bay, kinh sợ đạo. Hoàng Tiểu Long tu la môn môn chủ Thiểu Đông Kiện sắc mặt hoảng sợ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này sát thần ngoài trận. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đối phương, không có mở miệng. Nguyên lai huyên đệ chính là tu la môn môn chủ. Thiểu Đông Kiện giọng nói chuyển biến, cười nói. Lúc trước có nhiều hiểu lầm, còn thỉnh huyên đệ thứ lỗi. Chính cái gọi là đánh nhau xong mới thành bằng hữu. Huyên đệ nếu như muốn bốn cây long thần thảo, ta hiện tại tống cùng huyên đệ. Giọng nói lộ ra khen tặng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, triệu hoán độc thi giáp trùng công kích mãnh liệt lên. Độc thi giáp trùng tướng so tu la quảng trường cùng thần điện đánh một trận, tốc độ, phòng ngự, công kích lại tăng lên rất nhiều. Hoàng Tiểu Long tin tưởng, bằng Thiểu Đông Kiện một người chống đỡ không được bao lâu. Lúc đó thần điện Lý Mạc Lâm 15 người, mặt thần Long Khải, lại có thần binh lợi khí, còn chống đỡ không được bao lâu. Cuối cùng chạy chối chết. Huống chi cái này Thiểu Đông Kiện. Quả nhiên, không có bao lâu, Thiểu Đông Kiện liền bị độc thi giáp trùng làm cho chật vật né tránh. Có mấy lần suýt nữa bị độc thi giáp trùng cắn trúng. Mà nguyên bản khen tặng ngữ khí Thiểu Đông Kiện cũng đều chửi ầm lên lên. Hoàng Tiểu Cẩu, ngươi giết ta, đến lúc đó Thanh Hư Môn rất nhanh liền sẽ biết. Thanh Hư Môn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhanh lên một chút tướng ta thả ra ngoài. Thiểu Đông Kiện gầm lên giận dữ liên tục. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc,